Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1033, toàn diện tiến công. Tốt, các ngươi đều khác đấu khí rồi, Tiểu Uyên ngươi cũng thế, ngươi liền không thể nhường một chút ra da của ta sao? Nhìn lấy giữa hai người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thiên Nhận Tuyết vội vàng chặn lại nói, để hắn, ha ha, Lục Uyên lườm Thiên Đạo Lưu liếc một chút, ha ha cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi ha ha cái gì? Nghe lấy Lục Uyên trong tiếng cười ẩn ẩn mang theo khinh thường. Thiên Đạo Lưu không khỏi tức giận hỏi, ta ha ha cái gì, tại sao muốn nói cho ngươi? Lục Uyên lạnh lùng nói ra, ngươi, ta cái gì? Lời nói đều nói không nên lời đừng nói là, nhìn ngươi tuổi đã cao, thụ thương liền hảo hảo dưỡng thương đi thôi. Nhiều lời như vậy, Lục Uyên mí mắt khẽ nâng, từ tốn nói, ngươi tiểu tử thúi này, Thiên Đạo Lưu sắc mặt hơi đen, tiểu tử này là trong bóng tối trào phúng thực lực của hắn kém sao. Cho nên mới cố ý điểm ra hắn thụ thương sự tình. Được rồi, Tiểu Uyên. Đừng làm rộn á, Thiên Nhận Tuyết kéo lại Lục Uyên tay, nhẹ nói, ta cũng không muốn náo, là lão đầu tử này không phải cho ta bày dung mạo. Ta thiếu hắn, Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, lời vừa nói ra, Thiên Đạo Lưu sắc mặt càng đen hơn. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp vẩy vẩy tay áo con đi, Thiên Đạo Lưu vừa đi. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, ngươi à, còn cùng đứa bé không chịu lớn một dạng. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn phân cao thấp. Đó cũng là ra ra ngươi trước muốn so tài. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời trì trệ. Một lát sau, nàng than khẽ, nói ra, cũng thế. Ra ra hắn tựa như là theo ngươi đòn khiêng lên. Bất quá ngươi đừng quá để vào trong lòng. Hắn không có cái gì ác ý. Hắn chỉ là lập tức thoát không nổi mặt mũi mà thôi. Ta cũng không để ý a. Kỳ thật ta cảm thấy dạng này rất tốt. Không có chuyện còn có thể có người để cho ta tổn hại. Ra ra ngươi đẳng cấp quá thấp. Mỗi lần không có nói hai câu hắn liền tức giận. Lục Uyên cười híp mắt nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhất thời im lặng, nàng xem thấy Lục Uyên, nhẹ nói, vậy ngươi có thể chú ý một chút đừng đem ra da của ta chọc tức. Nào có dễ dàng như vậy thì, giận hỏng a, hắn nhưng là cực hạn đấu la, không có chuyện gì, yên tâm đi, Lục Uyên khoát tay áo, mãn bất tại ý nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhìn Lục Uyên liếc một chút. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, Lục Uyên cùng Thiên Đạo Lưu không qua được, gặp mặt liền muốn nhau, khó khăn nhất cũng là kẹp ở giữa nàng. Bất quá may ra, Lục Uyên cùng Thiên Đạo Lưu hai người hành sự vẫn có chút phân tắc. Cũng chính là nói nhau, náo không lên, bằng không, nàng còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Lục Uyên thân thủ ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Ân nần hỏi han, Tuyết Nhi, vừa mới chịu đựng được thương tổn không sao chứ? Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Giả tự bí vận chuyển phía dưới cũng sớm đã hoàn toàn bình phục. Thiên Nhận Tuyết nói ra, giả tự bí tu luyện tới đại thành có thể tích huyết trọng sinh. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên tham tường còn chưa đủ, nhưng là như thế một chút vết thương nhỏ vẫn là không tính là cái gì. Vậy là tốt rồi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, duỗi tay vuốt ve một chút Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, nói ra, bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện còn có Long Vương Điện Liên Quân đã là đánh tới Tinh La Thành hà. Hôm nay liền muốn bắt đầu sau cùng đánh một trận, ta cùng bọn hắn bảo hôm nay sẽ tới chàng, hiện tại cũng nên xuất phát, đến mức ngươi thứ bảy khảo. Chúng ta trở về thời điểm lại tiến hành đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại nói. Tất cả nghe theo ngươi. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ôm lấy Thiên Nhận Tuyết trực tiếp ra thiên sứ bí cảnh. Tinh La Thành dưới, trăm vạn đại quân bên trong quân trướng bên trong, Kim Ngạc Đấu La cùng Qua Long các loại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đã lần nữa đợi một giờ, mà Lục Uyên bóng người vẫn là không có xuất hiện. Bất quá nhìn đến Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy hai người vẫn như cũ mặt không thay đổi chờ đợi. Bọn họ những người này cũng không dám nói thêm cái gì. Đột nhiên, trên đại quân hư không, một khe hở không gian nứt ra, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết dắt tay từ bên trong đi ra. Chủ đi lên, trong đại trướng Long Tiêu cùng Diệp Tịch Thủy đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Từ Tốn nói, lời vừa nói ra, trong đại trướng nhất thời một trận động đậy tiếng vang lên. Tất cả mọi người nhấc lên tâm thần. Đi thôi, Tuyết Nhi, Lục Uyên đối với bên cạnh Thiên Nhận Tuyết nói ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Thân hình của hai người biến thành hai đạo kim quang, trực tiếp chui vào bên trong trong quân trướng. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ, tham kiến Thánh Nữ Điện Hạ, tham kiến Chủ Thượng, tham kiến Chủ Mẫu, tham kiến Bệ Hạ, tham kiến Kim Long Vương Điện Hạ. Nhìn đến hai người đồng thời đến, trong đại trướng người đồng thời hành lễ, đều đứng lên đi. Lục Uyên phất phất tay, nói ra, mọi người một vừa đứng lên. Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết hướng chủ vị ngồi xuống. Trọng Đồng khẽ quét mà qua, hỏi, trận chiến cuối cùng chuẩn bị như thế nào? Hồi bẩm Điện Hạ, đã chuẩn bị hoàn tất, tùy ý có thể khởi xướng tiến công. Qua Long tiến lên một bước, lớn tiếng nói, rất tốt, vậy liền khởi xướng tiến công đi. Hôm nay, ta muốn đem Tinh La Hoàng Thành triệt để cầm xuống. Lục Uyên chém đinh chặt sắt nói, đúng, Điện Hạ. Lục Uyên ra lệnh một tiếng, sau cùng công thành chiến trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Trăm vạn đại quân, hồn đạo sư quân đoàn, hồn sư quân đoàn bắt đầu toàn diện phát khởi tiến công. Quân đội tiếng chém giết, hồn đạo khi tiếng phá hủy, tử vong người tiếng kêu rên, không dứt lọt vào tai. Tinh La ngoài hoàng thành vây máu tươi chảy ngang, thi tích như núi, bụi đất cùng khói lửa tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết số ít mấy người đứng ở phía sau, quan sát chiến tranh tiến hành. Đây chính là chiến trường A, một cái to lớn cối xay thịt. Lục Uyên nhìn lấy cái kia thảm liệt chiến đấu, không khỏi nhẹ giọng thở dài, muốn thống nhất đại lục, thích hợp đổ máu là nhất định, đây bất quá là đau từng cơn mà thôi. Các loại đại lục thống nhất, phổ thông bình dân sinh hoạt tự nhiên sẽ biến đến càng thêm mỹ hảo. Thiên Nhận Tuyết như thủy mắt vàng hơi hơi ba động, trong miệng nhẹ nói, như thế, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Đấu La đại lục phân liệt nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là đến cái kia thống nhất thời điểm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đối với Thiên Nhận Tuyết thuyết pháp có chút tán thành. Hắn nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên cười cười, hỏi, Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì khôi phục thân nữ nhi xưng đế? Vừa mới nếu không phải ngươi gặp Qua Long, hắn không chút do dự gọi bệ hạ, ta còn không biết đây. Ngay tại nửa năm trước đi, ta Trang Tuyết Thanh Hà Trang quá mệt mỏi. Nửa năm trước ta trực tiếp khôi phục diện mục thật sự. Dù sao Thiên Đấu Đế Quốc đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cũng không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cái kia Thiên Đấu Hoàng Thất khẳng định là náo loạn một phen a. Lục Uyên cười hỏi, đích thật là náo loạn một phen, cho nên ta đem chọn cái Thiên Đấu Hoàng Thất toàn bộ tru sát một lần. Cơ hồ tru sát hầu như không còn, sau cùng cũng liền không ai không phục. Thiên Nhận Tuyết nói ra, ha ha, không hổ là ngươi, cái kia hung ác thời điểm vẫn là ác như vậy. Lục Uyên cười ha ha, đối với Thiên Nhận Tuyết nói lời cũng không thèm để ý. Thiên Đấu Hoàng Thất sớm muộn muốn giết,